Chú à, đừng nên thế. Chương 741, thùng thư, góc truyện audio.com. Phó tổng, cửa văn phòng trợ lý Tần mở ra, chúng tôi cho rằng chuyện gì xảy ra liền đi vào nhìn một phen, sau đó liền nhìn đến tư liệu trên giá sách đều bị di chuyển đi hết rồi, trợ lý Tần cũng không thấy nữa. Ngải Lâm đứng ở bên cạnh cái bàn làm việc của Bùi Tĩnh, thật cẩn thận nói. Bùi Tĩnh trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Kiểm tra CCTV, Ngải Lâm vội vàng nói. Đã thông báo phòng an ninh, đang nói, có người gõ cửa. Ngải Lâm chạy nhanh qua mở cửa, liền gặp được quản lý bảo an cầm một máy tính đi đến. Phó tổng, đã điều tra ra, là rạng sáng hôm nay 4 giờ thời điểm, trợ lý Tần mang theo vệ sĩ đến đem tư liệu di chuyển đi rồi. Bọn họ đem tư liệu di chuyển, dọn đi tổ nghiên cứu khoa học, Ngải Lâm kinh hô, cô ta quả thật không nghĩ tới khả năng này. Nhìn đến tư liệu trong văn phòng bị di chuyển đi mất, Tần Như Ngọc không thấy tung tích, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là nghĩ Tần Như Ngọc trộm cướp tư liệu chạy trốn. Dọn đi tổ nghiên cứu khoa học, chuyện này quả thật việc cô ấy dám làm. Bùi Tĩnh mày thâm thúy nhếch lên, bình tĩnh nói, chuyện này không cần truyền ra ngoài, các người ra ngoài đi. Quản lý đội bảo an cùng Ngải Lâm đều là sửng sốt. Cứ như vậy bỏ qua. Vâng ạ, hai người không dám nhiều lời, khẩn trương hướng tới cửa đi đến. Thư ký Ngài, Bùi Tĩnh bỗng nhiên gọi Ngài Lâm lại. Bùi Tĩnh nghĩ đến một khả năng Tần Như Ngọc đem tư liệu di chuyển đến tổ nghiên cứu khoa học, có chút đau đầu sao xoa mi tâm, nói. Kêu cô ấy trở về văn phòng chính mình. À, vâng, Ngài Lâm hưng phấn mà hô, khẩn trương xoay người rời đi rồi. Bùi Tĩnh nhíu mày nhìn bóng lưng cô ta rời đi. Cậu sao lại cảm giác được vị thư ký này của mình giống như không làm sao thích Tần Như Ngọc. Vừa rồi trong mắt cô ta ý tứ là hưng phấn đi. Nhưng cậu có rất nhiều chuyện muốn xử lý, biết nha đầu Tần Như Ngọc kia cá tính không ăn thiệt thòi, cũng không quá để ở trong lòng. Tổ nghiên cứu khoa học đều là một đám quái nhân nghiên cứu khoa học đến mất ăn mất ngủ, Tần Như Ngọc nếu là theo chân bọn họ nghiên cứu đến cũng biến thành như vậy, cậu còn không phải bị chị dâu cậu cùng Ôn Ngọc bà tám kia nói đến phiền chết à. Ngải Lâm vì chứng tỏ uy thế, đặc biệt kêu một thư ký khác ngoài phòng thư ký cùng đi tổ nghiên cứu khoa học. Tổ nghiên cứu khoa học khác với những ngành khác trong công ty, là cái ngành độc lập ở tầng 30 của công ty. Đối với cái con số không quá may mắn này, đám quái nhân của tổ nghiên cứu khoa học lại đặc biệt thích. Lúc này tổ nghiên cứu khoa học cũng không có bởi vì Tần Như Ngọc đã đến mà có vẻ cùng trước đây có chút khác biệt. Cùng những tầng lầu khác trong công ty bất đồng, nơi này trừ bỏ một cái phòng tư liệu cùng một cái đại sảnh nghỉ ngơi là để mọi người sử dụng chung, cái khác đều là văn phòng nhỏ độc lập. Trong lãnh địa từng tổ viên, người khác không thể tùy tiện bước vào. Tần Như Ngọc đem một đống tư liệu đều đã di chuyển đến chỗ phòng tư liệu cất kỹ, rồi sau đó bắt đầu gõ cửa đi vào một gian phòng làm việc tiến hành chào hỏi. Người nào không hiểu quy củ như thế, không biết lão tử làm thí nghiệm thời điểm không thể bị quấy rầy à? Cái cửa thứ nhất vừa mới mở ra, bên trong liền truyền tới giọng nói tức giận của một người. Tiếng mở cửa rõ ràng nhỏ như vậy, nhưng đi qua trong lỗ tai vị nghiên cứu khoa học kia, liền cùng tiếng nổ mạnh. Góc truyện audio.com, một giảng, Tần Như Ngọc đưa vào một cái đầu, Quách sư huynh, là muội. Phía sau một đống thiết bị thí nghiệm xuất hiện một cái đầu tóc rối tung. Một người đàn ông có cái mặt tròn tròn nâng nâng mũi, ánh mắt nhìn lên, sừng sốt 2 giây, rồi sau đó mạnh đem ống nghiệm trong tay ném, chạy đến hô. Tiểu sư muội, sao muội lại tới đây? Muội đều đã tới nơi này làm 2 tháng rồi. Tần Như Ngọc cười cùng anh ta ôm ấp chào hỏi, sư huynh anh đang làm cái thí nghiệm gì vậy? Muội tới vừa lúc tới nhanh giúp sư huynh nhìn xem cái thuốc thử này phân lượng không đúng chỗ nào, huynh phối thật lâu đều đã cảm thấy được không thích hợp. Muội đối với phương diện này có vẻ mẫn cảm, giúp huynh nhìn xem. Quách bàn tử kéo Tần Như Ngọc không khỏi phân minh hướng dụng cụ bên kia đi. Tần Như Ngọc nói thầm, muội cũng không phải chạy tới làm việc vặt cho huynh nha. Lời tuy nói như vậy, nhưng bước chân một chút cũng không chậm. Nhà đầu thối này, cùng Bùi Tĩnh bên nhau lâu rồi, học theo tính nết thối tha không biết xấu hổ của nó rồi. Quách bàn tử lườm cô một cái, Tần Như Ngọc vừa nghe đến tên Bùi Tĩnh tâm liền rút một phen. Quách bàn tử là người đặc biệt mẫn cảm, lúc này liền đã nhìn ra. Như thế nào, lại bị nó ức hiếp rồi hả? Muội đến làm trợ lý của anh ấy liền đem 1 vạn phần tư liệu trước khi tiến hành bàn giao phải xem xong. Tần Như Ngọc kể khổ nói, cũng không nói gì đến nguyên nhân thật sự. Quách bàn tử vừa nghe, ha ha cười nói. Chuyện này không phải rất hợp ý em sao? Thùng thư, những người này đều là đồng môn xuất thân từ sở nghiên cứu. Tần Như Ngọc tại sở nghiên cứu thời điểm, năng lực thực nghiệm là kém cỏi nhất. Nhưng mà cô có một cái tinh thông chính là trí nhớ rất tốt, gần như đã gặp qua là không quên được, liền thích đọc sách. Cho nên, bọn họ những sư huynh sư tỷ liền đặt cho cô một cái biệt hiệu Thùng Thư. Người khác là Thùng Cơm, cô là Thùng Thư. Phải gọi muội là Bách Khoa Toàn Thư biết chưa? Tần Như Ngọc nói xong cầm lấy ống nghiệm của Ả Quách Bàn Tử coi coi, nhíu mày nói, sư huynh, cái này màu sắc không đúng, lượng dụng ít đi tại thêm không? Không một thử xem, liền biết tiểu sư muội dùng được, so với Bùi Tĩnh cái tên tiểu tử thối kia dùng được hơn. Quách Bàn Tử lúc này đoạt lấy ống nghiệm bắt đầu vùi đầu phối thuốc thử, lúc này liền quên tiểu sư muội lại vẫn đứng ở chỗ này. Tần Như Ngọc đã sớm luyện thành thói quen, cũng không quấy dậy anh ta, ra ngoài đóng cửa, đi chào hỏi vị tiếp theo rồi. Trước khi cô đến liền hỏi thăm quá, nơi này có 5 vị đều là đồng môn của cô cùng Bùi Tĩnh. Lại vẫn có một số nhân tài là từ các nơi trên thế giới mời tới. Gần như các phương diện đều có. Tuy nhân tài nhiều, nhưng quy mô cái tổ nghiên cứu khoa học này cũng không lớn, nghiên cứu phương diện cũng đều là cùng thiết kế kiến trúc của Hợp Hán kiến nghiệp có liên quan vài thứ. Ngay khi Tần Như Ngọc đi chào hỏi vị sư thì thứ ba thời điểm, ngoài cửa trong đại sảnh truyền đến một chút âm thanh không hài hòa. Các người là ai, sao lại xông địa bàn của chúng tôi? Một người có thể là đang ăn cái gì, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Người khỏe, chúng tôi là tới tìm trợ lý Tần, cũng không phải cố ý muốn làm phiền cái vị. Có thể phiền toái kêu trợ lý Tần ra ngoài một phen hay không? Ngải Lâm mang theo vị thư ký kia, khách khách khí khí nói. Vị kia vừa nghe ngữ khí liền lại càng không vui. Cái gì trợ lý Tần, chúng tôi nơi này không có trợ lý. Bọn họ những, gocchuyenaudio.com. Người này đều là thiên tài trong các lĩnh vực, ai muốn làm trợ lý cho người ta. Người đừng hiểu lầm, cô ấy là vừa tới. Ngải Lâm có khổ khó nói. Toàn bộ công ty cô ta không nguyện ý nhất giao thiệp nhất là những quái nhân này. Một đám tựa như tổ tông, thật khó hầu hạ. Vậy cô sao lại không gọi điện thoại cho cô ấy? Cô dẫm qua giới tuyến, lập tức lui về. Người nọ chỉ vào một đường kẻ vàng trên mặt đất nói. Bình thường dù là lãnh đạo công ty đến thị sát, không có sự cho phép của bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở chỗ vách kẻ vàng này nhìn vào bên trong liếc mắt một cái. Đây là quy tắc lúc trước Bùi Dịch tự mình định ra, công ty ai dám không theo. Ngải Lâm chịu đựng tức giận, lùi đến ngoài vạch kẻ vàng, nói. Di động của cô ấy vẫn là tắt máy, chúng tôi không có biện pháp liên lạc với cô ấy. Nếu điện thoại tắt máy, đã nói lên cô ấy hiện tại có việc. Các người qua một thời gian ngắn lại liên hệ với cô ấy thì tốt rồi. Người nọ đương nhiên nói, bọn họ bình thường làm lúc nghiên cứu, điện thoại vẫn ở vào trạng thái tắt máy. Từ phòng thí nghiệm đi ra mới có thể mở nguồn, đối với anh ta mà nói chuyện này rất bình thường rồi. Ngải Lâm cảm thấy được chính mình quả thực là đang đàn gảy tai trâu. Người này từ đầu liền không cách nào nói chuyện, trong văn phòng bên cạnh sư thì Tần Như Ngọc hỏi cô. Người vừa rồi em nói em làm trợ lý của Bùi sư để. Cô ta hẳn là tìm muội. Tần Như Ngọc gật gật đầu, em đi xem thử A Thu sư tỷ, tỷ làm việc của mình trước đi. A Thu sư tỷ nâng kính đen thật dày, vẻ mặt có chút ngốc. Trợ lý Tần, Ngải Lâm nhìn thấy Tần Như Ngọc liền cùng nhìn thấy cứu tinh một dạng, ở trong này bị ăn tức, trong âm thanh cũng mang theo một chút nén giận, cô như thế nào đến chỗ này rồi hả? Tần Như Ngọc tự biết đối lý, khách khách khí khí nói. Văn phòng của tôi cách tổ nghiên cứu khoa học quá xa, có đôi khi lúc cần xử lý chuyện không quá thuận tiện liền rõ ràng di chuyển khi đến đây. Tôi nhìn thấy ở nơi này có một văn phòng để không? Trợ lý Tần, cô là trợ lý phó tổng, nên đứng ở chỗ cách ngài ấy gần một chút mới đúng, như vậy mới có thể hễ kêu là tới, phiền toái cô có phần tự giác biết chức trách trợ lý của mình. Giọng điệu Ngải Lâm có chút không tốt rồi, Tần Như Ngọc mày rất nhanh nhíu một phen, nhưng vẫn lại là chịu đựng tính tình nói. Thật xin lỗi, trước tôi lật xem một phen điều lệ công ty, nhìn đến người của tổ nghiên cứu khoa học có thể ở tầng 30 này. Tôi không biết rõ lắm quy tắc công ty, nếu di chuyển văn phòng có cái trình tự gì mà nói tôi có thể đi bổ sung. Tần, Ngải Lâm mặt trầm tiếp xuống, nghiêm khắc nhìn cô, tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ chức trách chính mình. Trước không nói đến chuyện đổi văn phòng, đầu tiên là nói về công tác bàn giao của cô. Xin hỏi những cái tư liệu này cô đều đã xem xong sao? Cô đổi văn phòng liền có thể giúp cô xem xong, cách chương.